Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 348 Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Bất luận là Hokage, Kazekage hay là Raikage, tất cả mọi người đều 10 phần bức thiết muốn giải quyết Akatsuki. Cho nên rất nhanh bọn họ liền đạt thành thỏa thuận chung. Vì thương nghị cặn kẽ kế hoạch tập kích, Hokage đệ tam gọi Jiraiya cùng Hyuga Kagami vào hang động, chỗ làng mây cũng gọi hai vị Jinchuriki vào trong hang động. Mà một phương làng cắt thì gọi trưởng lão Chiyo và Pakura. Chỉ Hyuga Kagami đang mặc trang phục ám bộ, Hokage đệ tam giới thiệu với đám người. Tình báo Akatsuki chính là vị ám bộ này thăm dò được. Các ngươi có gì nghi vấn? Có thể trực tiếp hỏi hắn. Raikage tức khắc không khách khí hỏi Hyuga Kagami. Chấm, Hanzo chết trong tay thủ lĩnh Akatsuki. Tin tức này là thật sao? Hyuga Kagami một mặt bình tĩnh đáp. Đúng vậy, Hanzo và thế lực của hắn ở làng mưa đã bị Akatsuki tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn chút ít vây cánh còn sót lại kéo dài hơi tàn. Kazekage tiếp lấy hỏi, ngươi không có tìm được tin tức cặn kẽ liên quan tới căn cứ Akatsuki sao? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Làng mưa được Akatsuki kinh doanh như thùng sắt, có thể nói toàn bộ làng mưa đều là căn cứ Akatsuki. Cho nên chỗ ẩn thân cụ thể của các thành viên Akatsuki, ngoại nhân rất khó tìm. Làng mây nhị vĩ Jinchuriki Yugito, hai tay ôm ngực tựa tại trên vách đá, hỏi, không có mục tiêu cụ thể, chúng ta làm sao phát động tập kích? Đám người trong động đều phụ họa nhẹ gật đầu. Mọi người tại đây không có ngoại lệ, đều là ninja kinh nghiệm phong phú, cho nên tất cả mọi người đều hiểu tầm quan trọng của việc thu thập tình báo. Trong quan niệm của bọn họ, chỉ có xác nhận vị trí cụ thể của địch nhân mới có thể phát động tập kích. Nhìn đám người xung quanh một vòng, Hyuga Kagami nhướng mày, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đương nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của tình báo, nhưng lần này địch nhân không giống bình thường. Bất kỳ hành vi gì chui vào làng mưa thu thập tình báo đều có khả năng đánh rắn động cỏ. Không, là nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Bởi vậy, hắn mở miệng nói, ta đề nghị, lần hành động này chúng ta tập hợp toàn bộ chiến lực, trực tiếp phát động tập kích với làng mưa, để bảo đảm tính bất ngờ của hành động này. Hoang đường, Hyuga Kagami lời vừa dứt, Yugito liền hừ lạnh một tiếng. Kazekage cũng lắc đầu nói, đối mặt địch nhân mạnh như Akatsuki, dưới tình huống không có đầy đủ tình báo, tùy tiện phát động tập kích, thật sự là quá mạo hiểm. Hokage đệ tam cũng trầm ngâm, nhìn biểu cảm tựa hồ cũng không đồng ý đề nghị của Hyuga Kagami. Lúc này, Jiraiya đứng dậy, hay là ta đi làng mưa điều tra chút. Dưới sự thúc đẩy của trách nhiệm, Jiraiya cảm thấy bản thân tất yếu phải tự mình đi một chuyến làng mưa. Nếu có khả năng mà nói, hắn thậm chí muốn khuyên Nagato quay đầu. Hyuga Kagami lườm Jiraiya một cái, thầm thở dài nói, quanh đi quẩn lại, lại trở về như cũ. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Bơ, nhớ ngươi vậy, dù sao chỉ là một lần điều tra. Hắn tin tưởng lấy thực lực Jiraiya, hẳn là không có vấn đề gì. Ta phản đối, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Jiraiya đi chịu chết. Phải biết lúc này làng mưa so với nguyên thời không? Lúc mà Jiraiya chui vào càng thêm nguy hiểm, lúc này, bọn Sasori, Kakuzu, Biwazuzo còn sống, lại thêm tên Hiruko thực lực hơi khó xác định. Jiraiya nếu thật bị phát hiện, tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Jiraiya có chút nghi hoặc nhìn phía Hyuga Kagami, nhưng không gấp mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi Hyuga Kagami giải thích. Hyuga Kagami trầm giọng nói với đám người. Lần này điều tra một khi bị phát hiện, để Akatsuki có cảnh giác, hành động tập kích sẽ thất bại, cho nên ta trước đó mới đề nghị từ bỏ điều tra. Trực tiếp phát động tập kích, Jiraiya cười nói, yên tâm đi, đừng xem thường năng lực xâm nhập của ta chứ, ta không có ý xem thường ngài. chỉ là lần điều tra này, độ khó thực sự quá cao. Dừng một chút, Hyuga Kagami quét mắt nhìn đám người trong động, tiếp tục nói, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây, đều không có cái năng lực này. Raikik cả giận nói, khẩu khí lớn thật, Yugito không cam lòng nói ra, ngay cả ngươi cũng có thể điều tra ra tình báo Akatsuki. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể kém ngươi sao? Hyuga Kagami chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, nhàn nhạt nói, ta nắm giữ huyết kế giới hạn Byakugan, đơn thuần năng lực điều tra, chư vị ở đây đều không bằng ta, điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi, bị Hyuga Kagami dùng Byakugan phản pháo, Yugito nhất thời nghẹn lời, dù sao năng lực điều tra của Byakugan, trong nhẫn giới mọi người đều biết. Hyuga Kagami yên lặng nhìn ba vị Kage, nếu như ba vị Kage đồng ý đề nghị của hắn, trực tiếp dùng toàn bộ lực lượng phát động tập kích, vậy xác suất thành công lần hành động này khá cao. Ngược lại, nếu ba vị Kage kiên trì muốn điều tra một lần trước khi tấn công, vậy hậu quả liền khó có thể dự liệu, có lẽ vì lực lượng hơi mỏng. Kazeki là người đầu tiên lắc lắc đầu, điều tra là tất không thể thiếu. Chúng ta không thể vì độ khó điều tra lớn, mà bỏ qua bước này. Hơn nữa làng mưa lớn như vậy, chúng ta chung quy không thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ làng mưa. Lấy cá tính của Raikik, hắn thật ra là tương đối đồng ý đề nghị của Hyuga Kagami. Nhưng lần này đi theo là hai vị Jinchuriki, là toàn bộ lá bài tẩy của làng mây. Một khi phạm sai lầm, làng mây sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn không thể không thận trọng một chút, cuối cùng đệ tam cũng lắc lắc đầu, mù quáng tập kích, quá mạo hiểm. Hyuga Kagami hít một hơi, không còn nói thêm cái gì, biết rõ nội tình Akatsuki, Hyuga Kagami hiểu được mấu chốt thành bại lần này quyết định ở tính bất ngờ. Nhưng đứng ở lập trường những người khác, dưới tình huống không có điều tra gì, tùy tiện giao chiến cùng cường địch có khả năng giết chết. Bán thần, Hanzo, đổi lại bất cứ ai cũng sẽ không nắm chắc, cho nên Hyuga Kagami kỳ thật cũng có thể lý giải quyết định của ba vị Kage. Nhưng phát triển đến tình trạng này, Hyuga Kagami không thể không hạ xuống sự mong đợi vào lần hành động này, át chủ bài trong tay Akatsuki có không ít. Chúng cũng không phải không có thực lực cứng đối cứng với tam đại nhẫn thôn. Bởi vì Hyuga Kagami cứ liên tục kiên trì, rất nhanh một tiểu đội trinh sát xa hoa được tạo thành. Đội trưởng là do trưởng lão Chiyo của làng cắt đảm đương. Thành viên tiểu đội bao gồm Jiraiya, Hyuga Kagami, và nhị vĩ Jinchuriki Yugito của làng mây, là đỉnh cấp khôi lỗi sư giỏi về dùng độc. Chiyo hoàn toàn xứng danh là cao thủ điều tra. Lại thêm từng trải qua mấy lần đại chiến nhẫn giới, cho nên kinh nghiệm tác chiến của bà lão Chiyo này còn trên cả Jiraiya. Cho nên bà ta đảm đương chức tiểu đội trưởng, Jiraiya và Hyuga Kagami thì không cần phải nói. Yugito gia nhập là bởi vì nhị vĩ có thể xem là mưu yêu, đối với chakra phi thường mẫn cảm, có năng lực điều tra rất mạnh. Thời gian cấp bách, lúc ba vị Kage bí mật điều động nhân thủ, thì đồng thời tiểu đội điều tra cũng ly khai hỏa quốc. Cấp tốc tiềm nhập vào trong cảnh nội vũ quốc, tí tách, nhìn qua bầu trời âm trầm phía trên đầu, nghe âm thanh mưa rơi kéo dài bên tai. Đội trưởng lâm thời Chiyo nói, phía trước không xa, chính là làng mưa. Jiraiya quan sát một cái, nói, ta có thể thông qua nhẫn cóc. Mang mọi người từ đường thủy tiến vào làng mưa, bên trong làng mưa kênh dài chằng chịt, nếu như có thể thông qua đường thủy chui vào làng mưa. Tính bí mật không thể nghi ngờ sẽ tăng mạnh, cho nên Chiyo không do dự, lập tức nhẹ gật đầu. Thế là, bốn người lần lượt đi vào trong miệng nhẫn cóc do Jiraiya triệu hồi. Sau đó nhẫn cóc này bắt đầu tiềm nhập làng mưa theo đường thủy. Sau khi tới một chỗ cống thoát nước âm u trong làng mưa, mới đem bốn người thả ra. Byakugan, mở, không cần Chiyo phân phó. Hyuga Kagami liền trước tiên mở ra Byakugan, quan sát bốn phía, một lát sau, hắn một bên nhíu mày, Một bên nói, có chút không thích hợp. Chiyo hỏi, chỗ nào không thích hợp? Nước mưa bao trùm thôn này, tựa hồ ẩn chứa một loại chakra nào đó. Mượn cái cơ hội này, Hyuga Kagami điểm phá, vũ hồ tự tại thuật của bên, trong nước mưa ẩn chứa một loại chakra nào đó. Chiyo vô cùng kinh hãi, rất nhanh ý thức được cái gì. Cao mày nói, có lẽ là một loại nhẫn thuật điều tra nào đó. Jiraiya cũng vuốt cằm nói, cơ, làng mưa dù sao cũng là tiểu nhẫn thôn, không có kết giới bao phủ toàn bộ thôn, cho nên dùng nước mưa làm thủ đoạn cảnh giới điều tra. Cũng chẳng có gì lạ. Hyuga Kagami thì âm thầm suy nghĩ. Theo lý thuyết, bên hẳn là sẽ không một mực duy trì vũ hồ tự tại thuật. Loại thuật phạm vi lớn thế này, đối với hắn mà nói, hẳn là một gánh nặng cũng không nhỏ. Nhưng vì sao lần này chúng ta chui vào? Hắn vừa vặn phát động vũ hồ tự tại thuật. Nhỉ, là trùng hợp, hay là hắn đã phát giác cái gì? Bốn người tiểu đội tuần tra rất nhanh liền rời đi cống thoát nước. Đi tới trên đường phố làng mưa, nhìn đường cái có vẻ náo nhiệt, Chiyo dặn dò mọi người, chia ra hành động đi, nhớ kỹ, không nên bị nước mưa dính vào, tận lực tránh xung đột không cần thiết, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, lập tức phát đạn tín hiệu, cả tiểu đội tụ cùng một chỗ, quá mức chói mắt, hơn nữa làng mưa cũng không nhỏ. Hành động chung hiệu suất cũng quá thấp, cho nên khi phát giác được làng mưa còn muốn phồn hoa so với tưởng tượng. Lưu lượng người đi trên đường cũng không ít, tiểu đội điều tra liền bắt đầu chia ra hành động. Đi dưới mái hiên, Hyuga Kagami yên lặng quan sát làng mưa. Hyuga Kagami đã qua rất nhiều thôn, nhưng an bình tường hòa như làng mưa, cũng chỉ có một nhà làng lá, những nơi khác như làng cát, làng cỏ. Toàn bộ đều kém cái làng mưa này, vừa nghĩ tới nơi này rất nhanh sẽ bị chiến hỏa liên lụy. Hắn khó tránh khỏi có chút thổn thức, thu liễm suy nghĩ hỗn tạp, Hyuga Kagami bắt đầu quan sát tháp cao bên trong làng mưa. Có lẽ là vì toàn bộ thôn thành lập trên khu vực kênh dài chằng chịt. Địa thế khá thấp, âm hàn ẩm ướt, không thích hợp cư trú, cho nên mấy cái tháp cao san sát nhau kia. Nhìn như là đô thị hiện đại, đối với cái tháp cao mà bên ẩn thân, Hyuga Kagami ấn tượng rất mơ hồ. Hắn chỉ mơ hồ nhớ trên tòa tháp cao kia tựa hồ có một pho tượng mặt người kỳ quái. Mà thiên đạo bên thường xuyên sẽ ngồi ở đó, như thần linh, nhìn xuống toàn bộ làng mưa. À, là tòa kia sao? Có Byakugan phụ trợ, Hyuga Kagami rất nhanh tìm được vị trí tháp cao có thể là chỗ ẩn thân của bên. Tòa tháp đó, rõ ràng cao hơn một đoạn so với các tháp khác, có thể tưởng tượng, đứng ở trên đỉnh tháp, hẳn là có thể dễ dàng quan sát được toàn cảnh làng mưa. Lấy ra giấy bút, đơn giản xác nhận một cái phương vị, Hyuga Kagami bắt đầu vẽ ra bố cục làng mưa, đặc biệt là vị trí tòa tháp cao của bên, nó trở thành trọng điểm mà hắn cần lưu ý chiếu. Bành, dưới tiếng rít, một ngọn lửa thoáng hiện trên bầu trời âm trầm phía trên làng mưa. Đạn tín hiệu, Hyuga Kagami mày nhíu lại thành một đoàn. Ngọn lửa của đạn tín hiệu lấp lóe trên không trung. Không thể nghi ngờ nói rõ có người trong tiểu đội bại lộ. Nói cách khác, lần hành động điều tra này đã thất bại. Không có nửa điểm do dự. Hyuga Kagami lập tức thu về giấy bút. Hướng về vị trí đạn tín hiệu tiến đến, lúc này hắn cũng không để ý tới việc tránh mưa, dù sao vừa mới có đạn tín hiệu rõ ràng như vậy. Lúc này dù có tránh mưa cũng không còn giá trị, hắn hiện tại để ý là làm thế nào an toàn rút lui ra khỏi làng mưa. Nhưng ngay lúc này, Hyuga Kagami đang chạy nhanh đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ thấy vô số trang giấy từ không trung rơi xuống, ngăn ở trước mặt hắn. Đồng thời chậm rãi tụ thành một bóng người thướt tha, Hyuga Kagami thân hình cứng lại, bĩu môi nói, nhanh như vậy đã bị để mắt tới. Lúc này, bóng người do trang giấy tụ hợp thành, dần dần biến thành sinh động, tựa như được rót vào linh hồn, sống động lên, biến thành một nữ tử tóc màu xanh lam nhạt, lạnh lùng hỏi Hyuga Kagami, kẻ xâm nhập, cho ta biết thân phận của ngươi. Hừ, hừ một tiếng, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, trực tiếp phát động thuấn thân thuật, vượt qua ngăn cản của đối phương. Thân phận đối phương, Hyuga Kagami tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, nàng là người duy nhất Nagato tín nhiệm trong Akatsuki, cũng là một trong ba đệ tử của Jiraiya. Conan, đối với thực lực của Conan, Hyuga Kagami vẫn hiểu rõ đôi chút, trong ấn tượng mơ hồ của hắn, ở nguyên thời không, Sasori tựa như là do một mình Conan chiêu mộ. Nói cách khác, Conan có khả năng đơn đấu thắng được Kazekage đệ tam khôi lỗi của Sasori. Lúc sau mặc dù Conan thua trong tay Jiraiya và Obito, nhưng việc này cũng không nói lên rằng Conan yếu. Jiraiya là thầy của Conan, biết rõ làm thế nào khắc chế chỉ độn, giấy độn của Conan, mà Obito thì suýt nữa táng thân trong biển nổ phù của Conan. Phải dựa vào cấm thuật Izanagi của tộc Uchiha mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng, không tiến nhập trạng thái thiên sinh, ta chỉ sợ giết không được nàng. Lao đi, Hyuga Kagami quay đầu nhìn Conan tựa như thiên sứ ở giữa không trung triển khai hai cánh. Truy kích bản thân, trong lòng có phán đoán, Conan ở sau lưng Hyuga Kagami lúc này nói ra, bỏ cuộc đi, ngươi trốn không thoát đâu. Dứt lời, Conan ở trong không trung tiện tay vung lên, vô số trang giấy tán loạn như cánh bướm, từ khắp nơi tràn về phía Hyuga Kagami. Xoẹt, trong âm thanh xé gió, Hyuga Kagami giơ tay chém xuống, chém đứt mặt trang giấy ngăn phía trước. TTT, nhưng mà, những trang giấy bị chém vỡ này, nhao nhao vang lên tiếng nổ phù bị dẫn bạo quen thuộc. Hyuga Kagami kinh hãi, hắn phát hiện không chỉ có những cái trang giấy bị hắn chém đứt, mà ngay cả mấy trang giấy khác xung quanh, cũng toàn bộ đều phát ra tiếng nổ phù sắp nổ. Bởi vì mở ra Byakugan, Hyuga Kagami 10 phần khẳng định trước đó những trang giấy này đều là trang giấy phổ thông. Không nghĩ tới trong phút chốc những trang giấy phổ thông này liền trở thành nổ phù như bùa đòi mạng. Đây chính là năng lực của chỉ độn sao? Cách chương.